Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1104. Winter Soldier kế hoạch, cơ hội. Vệ tử Thanh nhìn xem Ethan. Hắn muốn xem hắn nói như thế nào. Liêm đao cứ việc nói đã trở thành trên cái thế giới này số 1 số 2 thế lực. Nhưng là Phục Liên hay là một mực đặt ở trên đầu chúng ta? Đương nhiên, người đang nói, đây hết thảy khác khi bị nói. Cho nên, người là ý nói, lần này Phục Liên sự tình có thể làm cho chúng ta nhất cử siêu việt bọn hắn. Ân, Liêm đao thành viên truyền đến tin tức. Bây giờ Phục Liên đã chia làm hai phe cánh. Một cái là lấy Stark cầm đầu đối với mới hiệp ước tuân thủ. Một cái lại là lấy đội Mỹ cầm đầu tự do phái hệ. Nếu như ta không có đoán trước nói bậy, lần này Phục Liên tất nhiên hội bộc phát ra một trận nội chiến. Đây chính là chúng ta cơ hội. Nghe Y Thần lời nói, Vệ tử Thanh không thể không bội phục Y Thần ánh mắt. Xác thực, Phục Liên thật đúng là bạo phát ra nội chiến. Mà trận này nội chiến cũng làm cho Phục Liên tổn thất vô cùng thảm trọng. Chỉ là mượn nhờ cái này cơ hội siêu việt Phục Liên sao? Không chỉ có chỉ là cái này chút a. Y Thần nhẹ gật đầu. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Ngươi biết Winter Soldier kế hoạch sao? Winter Soldier kế hoạch. Nghe được cái tên này, Vệ tử Thanh ánh mắt lập tức nhíu lại mà bắt đầu. Hắn vậy mà quên đi trọng yếu như vậy sự tình. Đây là một đoạn bị lãng quên kế hoạch. Mà kế hoạch này, tốt đẹp đội có không thể dưa điểm liên hệ. Năm đó đệ nhị thế chiến, bởi vì đội Mỹ xuất hiện, đưa đến thế chiến thứ hai mất lực. Mà không lâu sau, trước Liên Xô càng là bởi vì một chút liệt sự kiện về sau, trực tiếp chiến bại. Cái này chút, đều tốt đẹp đội có không thể khu điểm liên quan. Cũng chính là tại dạng này bối cảnh dưới, bọn hắn để mắt tới đội Mỹ dạng này siêu anh hùng. Muốn mình chế tạo. Mà bọn hắn cũng thành công chế tạo ra Winter Soldier chiến sĩ, cũng chính là Bucky. Chỉ là về sau Liên Xô giải thể, dẫn đến kế hoạch này vậy đi theo kết thúc. Nhưng là cái này Winter Soldier kế hoạch là thành công. Winter Soldier chiến sĩ Bucky, đội Mỹ cơ hữu tốt, liền là đại biểu trong đó Liêm đao, thậm chí ngay cả Winter Soldier kế hoạch đều cho rút ra. Ngươi còn thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Vệ tử Thanh lời nói để Y Thần cả người đều ngây ngẩn. Cả người, hắn vốn cho là Vệ tử Thanh lại không biết Winter Soldier kế hoạch. Nhưng là thế nào nghĩ đến, đang nghe nói bọn hắn để ý hắn bên ngoài, Y Thần lập tức có chút không biết nên nói cái gì. Trên mặt có chút khóc cười. Ngươi mới là để cho ta ngoài ý muốn được không? Cái này Winter Soldier kế hoạch, Phục Liên bên trong đều không có mấy người biết. Cũng là Liêm đao thành viên tại một lần ngẫu nhiên cơ trong hội mới thu hoạch được dấu vết để lại. Kết quả ngươi, Vệ tử Thanh cười cười. Nói thế nào? Nói cho hắn biết, mình đã sớm rõ ràng. Chỉ là trong lúc nhất thời quên mất. Vẫn là nói một chút Winter Soldier kế hoạch đi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Y Thần chỉnh ngay ngắn thần sắc, mở miệng nói. Vật tận kỳ dụng, nếu như có thể, đem chọn cái căn cứ thành viên, toàn đều biến thành Winter Soldier chiến sĩ. Đương nhiên, lúc kia cũng không phải là Winter Soldier chiến sĩ, mà là địa ngục quỷ sai. Vệ tử Thanh sắc mặt rốt cục có chút động dung. Mặc dù nói hiện tại Liêm đao căn cứ đối với hiện thực mình không được cái gì bao lớn hiệu quả. Thế nhưng là nếu là tất cả đều là Winter Soldier chiến sĩ, cái kia nhưng là khác rồi. Tuyệt đối sẽ là tu tiên giả, gen chiến sĩ, biến hình chiến sĩ phía dưới lại một cái đội ngũ. Thần bí tế đàn xuất hiện. Ai cũng không biết đến cùng còn sẽ phát sinh cái gì. Còn có một năm. Thời gian một năm về sau, mình hẳn là có thể mở ra hệ thống cuối cùng thân phận. Mà khi đó, toàn bộ hệ thống liền toàn đều thuộc về chính mình trưởng khống. Dẫn người cũng liền không cần tích phân. Khi đó toàn bộ căn cứ, mình liền có thể toàn đều mang đi. Cái này đều có thể tạo được đại dụng. Winter Soldier kế hoạch có thể thực hành. Bất quá, Phục Liên bên kia, liền để ta tới đi. Với lại, Liêm Đao chí khí vậy không ở chỗ cùng Phục Liên tranh bá. Có càng quan trọng sự tình. Phục Liên là Tony tổ chức, cùng Phục Liên đối lập. Vệ Tử Thanh không muốn nhanh như vậy. Với lại, nếu như có thể lời nói, vậy không nguyện ý. Càng quan trọng sự tình. Y thần có chút không rõ. Bất quá nghĩ đến ác quỷ cùng mạnh bà rời đi. Lập tức giống như có chút minh bạch. Stark trong cao ốc, Tony gần nhất tính tình có chút không tốt. Bởi vì biện pháp nguyên nhân, mình xem như tốt đẹp đội bọn hắn triệt để náo sập. Mặc dù có hắc quả phụ, Vision bọn người giúp đỡ chính mình. Thế nhưng là Scarlet Witch các nàng cũng tương tự đang ủng hộ đội Mỹ. Hiện tại hình thức đã càng ngày càng khẩn trương. Mặc kệ là Stephen vẫn là Tony đều rõ ràng biết. Tại tiếp tục như vậy, nếu là giữa hai người có một người không thỏa hiệp lời nói. Như vậy Phục Liên cuối cùng chỉ có một cái hạ trang. Cái kia chính là tan rã. Cũng là thật là bởi vì bộ dạng này, Tony mới sẽ trực tiếp từ Phục Liên trong căn cứ về tới nơi này. Nơi này mới thật sự là để hắn có thể yên tĩnh địa phương. Đáng giận, người mẹ nó đến cùng ở nơi nào? Tony bỗng nhiên nghĩ đến người kia. Hắn là hiểu rõ nhất mình. Nếu như hắn ở chỗ này lời nói, có lẽ sẽ minh bạch mình khổ tâm, càng hội giúp đỡ chính mình a. Lần trước rời đi 3 năm, lần này mẹ nó lại đi 3 năm, ngay cả cái tin tức cũng không có. Nếu như ngươi dám xuất hiện, ta tuyệt đối không hội vòng qua ngươi. Tony hung ác nói. Đúng vào lúc này, một trận có chút không hiểu thanh âm trực tiếp truyền tới. À, lại có ai đắc tội ngươi sao? Xảy ra bất ngờ thanh âm để Tony giật nảy mình. Người đến này, vậy mà lừa gạt được Jarvis cảm ứng đi thẳng đến phía sau mình. Đột nhiên quay người, khi nhìn người tới gương mặt thời điểm, Tony cả người ngẩn ra. Lập tức một cỗ phẫn nộ trực tiếp bày ra tới gương mặt. Jarvis, Tony nổi giận gầm lên một tiếng. Một bộ màu đỏ cương giáp chiến y bỗng nhiên từ dưới chân xuất hiện. Càng là cấp tốc trực tiếp đem hắn cho bao khỏa lên. Trước sau thời gian, không đến 3 giây loại. Càng là vào lúc này, mặc vào cương giáp chiến y Tony, hướng thẳng đến người tới công đánh tới. Lực lượng kia, nhưng không có chút nào lưu tình chút nào. Phanh, một quyền này như là công kích bên trong. Đừng nói độc thân, liền là một tòa nhà lớn, đều có thể trực tiếp đánh sập. Thế nhưng là chính là như vậy một quyền, cũng là bị người tới tùy tiện bắt lấy. Người tới nhìn xem Tony, có chút bất đắc dĩ thở dài. Tony à, không phải ta nói ngươi, đã bao nhiêu năm, ngươi cái này tính tình. Ngươi chính là như vậy hoan nghênh nhiều năm không thấy lão hữu. Công kích bị ngăn trở, Tony vậy không ngoài ý muốn, chỉ là vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn vậy mà ngăn cản được nhẹ nhàng như vậy. Bất quá khi nghe được người tới lời nói thời điểm, lập tức cười lạnh bắt đầu. Dạng này hoan nghênh dụng cụ thử không phải vừa lúc thích hợp ngươi sao? Chỉ là không có nghĩ đến là, dù là ta đem Marco khai phát đường 43 thay mặt, vẫn là không cách nào tổn thương đến ngươi. Xem ra 3 năm này, ngươi lại tiến bộ rất nhiều. Vệ Tử Thanh, nói xong thu hồi công kích, Marco 43 thay mặt trực tiếp chút bỏ, quay người trực tiếp ngồi ở ghế salon bằng da thật trên ghế. Một mặt lạnh nhạt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh nhún vai. Cái này Tony còn thật là, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy cao ngạo, chỉ sợ cũng liền mình chịu được a. Vậy không khách khí, trực tiếp nghênh ngang tại Tony trước mặt ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo. Một mặt hơi cười nhìn lấy hắn. Xem ra, Phục Liên sự tình, để ngươi thật khó khăn a. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.